Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Tô Thiên lửa giận. Thượng, thần ngữ trì, tu kiến tại hoàng cung chỗ sâu, đi theo mẫu thân sau lưng, dọc theo cung điện hành lang, đi vào trong, lúc này Tô Thiên, không biết dùng cái gì thủ đoạn, che lại nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ vô song, lại không loại khí chất mê đảo chúng sinh kia, có vẻ hơi trung tính, mà lại cho người ta một loại thoải mái chi khí, không nói trước biết là nữ tử, thật có thể sẽ tưởng rằng cái nam nhi, khó trách làm hoàng đế nhiều năm như vậy, đều không có người phát giác, thậm chí cứ việc thương thế không có tốt, sắc mặt còn mang theo trắng bệch. Có thể dung mạo đồng dạng làm cho người sợ hãi thán phục. Song song đi tới, tựa như tiên tử cùng tiên quân. Vị này là ai? Không biết, rất đẹp trai a, cùng bệ hạ một dạng đẹp trai. Mấu chốt tuổi trẻ, ta cảm giác muốn yêu đương. Chấm ngoặc kép, bốn phía cung nữ, nhìn thấy Thẩm Triết, tất cả đều ánh mắt mê ly. Từng cái kích động không kềm chế được. So với hoàng đế bệ hạ, Thẩm Triết càng có nam nhân khí chất, nhất cử nhất động, tự mang phong độ, chỉ cần là nữ tử, nhìn lên một cái, đều sẽ trầm mê, truyền lệnh xuống, thái tử Thẩm Triết trở về, cả nước cùng chúc mừng. Hai ngày về sau, tiến hành sắc lập đại điển, dừng bước, Tô Thiên thản nhiên nói, thái tử, Thẩm Triết, bệ hạ. Đã sớm hôn phối rồi. Không phải vậy từ đâu tới thái tử. Vốn còn nghĩ, cố gắng một chút, có lẽ có thể làm hoàng phi. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, chỉ là, thái tử vì sao không họ Tô. Ngoặc kép, rất nhiều cung nữ, nghe được tin tức này. Tất cả đều chấn động, từng cái tràn đầy kinh hãi. Tất cả mọi người biết, hoàng đế bệ hạ không gần nữ sắc. Còn tưởng rằng, chuyên tâm tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, náo loạn nửa ngày, sớm đã kết hôn, thậm chí ngay cả hài tử đều lớn như vậy. Vô số tiểu thư khuê các, danh môn vọng tộc thiên tài, nghĩ đến gả vào hoàng thất, nhảy lên long môn, nghe được tin tức này, tất nhiên sẽ tan nát cõi lòng một nhóm lớn. Hắn lại là thái tử điện hạ. Nói như vậy, chỉ cần hấp dẫn hắn chú ý, làm không được hoàng phi, thái tử phi cũng được a. Thái tử là của ta, không cần cùng ta tranh. Liền ngươi, thái tử có thể coi trọng mới là lạ. Ta đêm nay liền rửa sạch sẽ chui vào thái tử trong phòng. Nhìn hắn động tâm không động tâm, chấm ngoặc kép, biết Thẩm Triết thân phận, lần nữa xôn xao, bất quá. Lúc này Thẩm Triết cùng mẫu thân Tô Thiên đã đi vào một cái ao đường kính hơn 10 mét trước mặt. Ao nước hiện ra màu vàng nhạt, không ngừng bốc lên bọt khí, hùng hậu linh khí, trong phòng khuấy động, tựa như lúc nào cũng có thể hình thành gió xoáy. Đây chính là thần ngữ linh dịch, năm đó tiên tổ sáng tạo ra đến kích hoạt thể chất bảo vật đặc thù. Giá trị to lớn. Không thể đánh giá, Tô Thiên mỉm cười, ta nên làm như thế nào? Thẩm Triết nhìn qua, nhảy vào trong nước hồ, hấp thu trong nước hồ lực lượng, hấp thu thời gian càng dài, huyết mạch càng tinh khiết hơn. Sau khi kích hoạt thể chất, cũng liền càng mạnh, năm đó, ta kích hoạt thể chất, trọn vẹn hấp thu 6 canh giờ. Tô Thiên con mắt lóe lên, xem như vạn năm qua. Tinh thuần nhất thể chất, tổ phụ Tô Mục Tiên, cũng chỉ là 5 canh giờ thôi. Ngươi có thể không có mở ra thể chất, liền đạt tới cửu phẩm cảnh giới. Huyết mạch chỉ sợ so ta còn muốn tinh thuần. Sau này thành tựu, tất nhiên vượt qua ta. Thẩm Triết cũng không trả lời. Hai mắt nhìn về phía trước mắt ao nước. Trong ao chất lỏng màu vàng nhạt, thoạt nhìn như là nước. Trên thực tế lại là từng cái thật nhỏ tự phù, tựa như linh khí đồng dạng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp xúc, tạo thành chất lỏng bộ dáng đồ vật, nhẹ nhàng hút vào một ngụm, lập tức cảm thấy toàn thân đốt lên đồng dạng. Không cần đi vào, liền biết, đối với hắn thể chất, hoàn toàn chính xác có rất lớn trợ giúp. Ngươi tu luyện đi, thiếu thứ gì, cùng ta nói, chỉ cần có thể lấy được, ta đều mang tới cho ngươi. Tô Thiên cưng chiều nói, đối với hắn thua thiệt nhiều lắm, chỉ cần hắn đưa ra cầu, cho dù là trên trời ngôi sao, chính mình cũng nghĩ biện pháp hái xuống. Tạm thời không thiếu, Thẩm Triết ôm quyền, không nói trước, Lý Ngôn Khuyết đào tẩu trước cho mình rất nhiều vật phẩm. Chỉ nói từ Chu Thiên Dịch cùng lão tổ tiết ra trên thân lấy được nhẫn chữ vật. Bảo vật liền nhiều vô số kể. Tài nguyên tu luyện, thật đúng là không thiếu. Gặp hắn thật không cần cái gì. Tô Thiên cũng không nói nhiều. Quay người đi ra ngoài. Kích hoạt thể chất. Hít sâu một hơi. Thẩm Triết cởi y phục xuống. Nhảy vào ao nước. Lập tức cảm thấy nồng đậm lực lượng dọc theo huyệt đạo. Kinh mạch tràn vào đan điền. Trước đó không có triệt để kích hoạt thể chất. Mắt trần có thể thấy phát sinh thuế biến. Vết thương trên người, mắt trần có thể thấy khôi phục, thậm chí tu vi cùng linh hồn liên tục tăng lên, quả nhiên là đồ tốt. Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, vốn cho rằng đột phá cửu phẩm, còn muốn giống như kiểu trước đây nhanh chóng tấn cấp, cơ bản không thể nào. Không nghĩ tới, cái này có thể kích hoạt thần ngữ huyền thể đặc thù linh dịch. Hiệu quả lớn như vậy. Trước đó lôi kiếp cùng nhiều lần sử dụng lũy thừa mang tới tổn thương, khôi phục nhanh chóng, đình chỉ không tiến lên hồn lực, cũng bắt đầu nhảy lên, cửu phẩm sơ kỳ, cửu phẩm trung kỳ, thể chất từ từ kích hoạt. Thẩm Triết bên này tại thần ngữ chỉ tu luyện, Tô Thiên lúc này đi vào một cái phòng kín mít, cẩn thận nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào nhận biết Thẩm Triết? An tĩnh đứng trong phòng, Tô Thiên híp mắt lại, nàng phía trước, xích sắt khóa lại một người tựa như thây khô bộ dáng. Chính là Liễm Trang Sư, Ngô Thanh Thu, hồi bẩm bệ hạ, hít sâu một hơi, Ngô Thanh Thu đem như thế nào nhận biết Thẩm Triết, hắn thì như thế nào bị Lý Tông Hoàng thất truy sát sự tình nói rõ chi tiết một lần. Phía trước đem Thẩm Triết đưa tới. Tô Thiên quan tâm nhi tử, dùng hết toàn lực cứu chữa, cũng không kỹ càng hỏi thăm. Lúc này nhi tử thức tỉnh, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Thì ra là thế, híp mắt lại, Tô Thiên khí tức trên thân, giống như thủy triều khuấy động, bất cứ lúc nào cũng sẽ khống chế không nổi phóng xuất ra. Ngô Thanh Thu sắc mặt trắng nhợt, trước đó, sở dĩ mưu phản. Là cảm thấy nữ tử làm hoàng đế, tất nhiên sẽ đem Văn Tông đưa vào vực sâu. Giờ phút này cảm nhận được trước mắt vị này thực lực, mới hiểu được, loại ý nghĩ này cỡ nào nhỏ hẹp. Thực lực của nàng quá mạnh, cho dù thời kỳ toàn thịnh chính mình, 10 cái chất thành một đống, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Chân chính đại viên mãn, ta cứu được Thái tử Điện Hạ, ngươi đã đáp ứng, không giết ta, cho phép ta trở về. Cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh, tùy đều có thể đem chính mình nghiền thành bột phấn. Ngô Thanh Thu vội vàng nói, bị giam giữ tại Lý Tông 18 năm, hắn muốn về đến chính mình trong tộc, nhưng sớm đã cùng vị này Tô Thiên bệ hạ thành sinh tử địch nhân. Thực có can đảm trở về, tất nhiên bị giết. Trần chờ hồi lâu mới mang theo Thẩm Triết đi vào hoàng cung, bởi vì hắn biết Thẩm Triết đã đáp ứng muốn thả hắn rời đi. Chỉ cần vị thái tử này không có chuyện, Tô Thiên vì đền bù đối với nhi tử thua thiệt, tuyệt sẽ không vi phạm ý niệm của hắn. Ta nói qua không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Bất quá, hiện tại còn không thể đi, đến cùng là đi hay ở? Muốn chờ Triết Nhi tới, do hắn quyết định, Tô Thiên thản nhiên nói, cứ việc cùng vị này có thù, nhưng giam giữ nhiều năm như vậy, cừu hận đã sớm phai nhạt. Lại thêm, đối phương xác thực cứu được con trai của nàng, lưu lại một mệnh cũng không tính là gì. Lại nói, bị Mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận vây lại nhiều năm như vậy, vị này cho dù khôi phục, cũng bỏ qua đỉnh phong, không đáng để lo. Đa tạ bệ hạ. Biết thành công, Ngô Thanh Thu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quỳ gối, đem cổ truyền tống trận kia phương vị nói cho ta biết, không để ý tới đối phương. Tô Thiên nói, cổ truyền tống trận. Sửng sốt một chút, Ngô Thanh Thu nói, truyền tống trận kia bị người Lý Tông phát hiện, đoán chừng đã phá hư hết. Bọn hắn ngay trước nhiều như vậy người cửu phẩm đỉnh phong, cửu phẩm viên mãn trước mặt truyền tống, đối diện truyền tống trận khẳng định sớm đã phá hư hết. Cho dù không phá hư, cũng trọng binh nắm tay, lại truyền tống đi qua mà nói, rất dễ dàng bị mai phục. Bọn hắn sẽ không phá hư. Tô Thiên lắc đầu, nàng cùng vị kia Lý Tông Hoàng đế Triệu Vũ Tiên giao thủ qua nhiều lần, biết rõ gia hỏa này làm người, chắc chắn sẽ không đem truyền tống trận này phá hư. Một khi phá hư, Thẩm Triết liền không khả năng trở về, như thế nào chảm thảo trừ căn. Cho nên, không những sẽ không phá hư, ngược lại sẽ giữ lại, tốn hao đại giới to lớn, duy trì vận chuyển, chờ nhi tử trở về, rơi vào bẫy dập, gặp bệ hạ kiên trì. Ngô Thanh Thu không nói thêm lời, đem truyền tống trận cụ thể phương vị nói rõ chi tiết một lần. Tô Thiên lúc này mới gật đầu, quay người đi ra ngoài, thời gian nháy mắt rời đi hoàng cung. Hơn 10 phút về sau, đi vào truyền tống trận trước mặt, tại trong một ngọn núi, 10 phần bí ẩn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiến vào bên trong. Tô Thiên ngọc thủ hất lên, một cỗ lực lượng hùng hồn lan tràn ra, cả người thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Lý Tông Đại Lục, Bồ Đề Thảo xuất hiện địa phương. Có người sử dụng truyền tống trận, nhanh bẩm báo, mới xuất hiện, nghe được có người kinh hô. Tú Mi hơi dương, hướng bốn phía nhìn lại, lúc này, đã không có sơn động. Toàn bộ sơn cốc bị đào ra một cái cự đại đất bằng. Vô số hoàng thuộc hộ vệ đội, thủ hộ tại bốn phía, thủ hộ lấy trận pháp, tựa hồ vừa nhìn thấy có người xuất hiện, liền lập tức bẩm báo. Đôi mi thanh tú giơ lên, Tô Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, không trung xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, đối trước mắt hoàng thuộc hộ vệ đội rơi xuống. Oanh, chỉ một chút, mấy ngàn vị hộ vệ đội thành viên biến thành bánh thịt, đoạn tuyệt hô hấp, một chút tin tức đều không có phát tán ra, đem những người này chém giết. Tô Thiên vừa sải bước ra, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp hướng Lý Tông Hoàng thành bay đi. Sau nửa canh giờ, đi vào trên bầu trời của Hoàng thành, nhìn một hồi, rất nhanh khóa chặt vị trí. Bước chân vừa nhấc, đi vào một tòa rộng lớn sân nhỏ. Trong sân, một đầu to lớn giao long lơ lửng không trung, bên cạnh một đầu nhỏ một vòng giao long đang bị xích sắt khóa lại, động một cái cũng không thể động. Trên thân vết thương chồng chất, đầu tiêu nghỉu xuống, không biết sống chết. Người nào dám xông vào hoàng cung? Tựa hồ cảm nhận được có người tiến đến, giao long kêu rên, là ta, cũng không trốn. Tô Thiên hai tay vác tại sau lưng, từng bước một đi vào sân nhỏ, không chút nào thụ long khí ảnh hưởng. Tinh điêu ngọc trác trên khuôn mặt, Tú Mi hơi dương, lộ ra vẻ ngạo nhiên, là ngươi thương con ta. Đã như vậy, lấy ra chút bồi thường đi. Con trai của ngươi, ngươi là... Sửng sốt một chút, giao long to lớn con ngươi bỗng nhiên co vào, lộ ra không thể tin được chi sắc. Ngươi là Văn Tông Hoàng đế Tô Thiên, ngươi làm sao dám lẻ loi một mình tới này? Tô Thiên, Văn Tông Hoàng đế bệ hạ, Văn Tông người mạnh nhất, cùng Triệu Vũ Tiên ngang nhau địa vị, loại người này